Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 737, tổ chức thành đoàn thể soát boss. T, cái này vậy là cái gì thuật pháp? Ăn dưa quần chúng phi anh tiên tử, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Một đôi mắt đẹp trừng thật to. Một kiếm này đã vượt qua ta có thể hiểu được phạm vi. Bạch Bằng Tử ngơ ngác nhìn chuôi này không còn cách nào chuẩn xác miêu tả thiên kiếm. Trên mặt ngoại trừ thán phục, lại không còn lại biểu tình. Đoạn Hồn Tử thân thể có chút run rẩy. Thật là khủng khiếp, phong ấn chấn chi lực. Đây là thuộc về lực lượng của thần. An Lâm thật sự rất tốt đáng sợ. Thua thiệt chúng ta trước còn dự định trận hắn môn. Thật là không muốn sống nữa. Bạch Bằng Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tô Văn Quân cùng Long Quỳ sớm bị trước mắt một màn này. Cả kinh nói không ra lời. Đặc biệt An Lâm một câu kia, mượn thiên chi lực. Chu Tà Diệt Ma vừa mới nói xong, liền có một đạo không còn cách nào nói kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Đem Tam Thánh Quỷ Thần đóng đinh. Đây quả thực là thần chuyện mới có thể làm được a. An Lâm cùng học thật là lợi hại a. Tô Thiển Vân mềm nhu nhu nói lấy, như mộng ảo hai tròng mắt phản chiếu lấy cái kia bạch y nhẹ nhàng bóng lưng. Cảm giác rất làm cho lòng người cảnh. Mở auto nhân sinh, không cần giải thích, ta chỉ ở trong game mở auto. Hắn nha dĩ nhiên tại trong hiện thực mở auto. Liễu Thiên Huyễn nhịn không được cảm khái một phen. An Lâm chứng kiến Tam Thánh Quỷ Thần bị đinh sau khi chết. Toàn thân thư sướng, thấy thật thích, chớ khinh thường, thần khí sáng thế chấn tà kiếm còn chưa hoàn toàn kích hoạt. Hiện nay chỉ có thể dùng ra nhất thức chấn tà, tạm thời đóng cửa mục tiêu thần đạo lực, thế nhưng lực lượng của nó như trước phi thường đáng sợ. Các ngươi nhất định phải làm tốt phòng thủ. Một cái sạch sạch thanh âm lạnh lùng vang lên. Không sai, đó là Hắc Linh xà thanh âm. Trước kia cũng là Hắc Linh xà truyền âm cho An Lâm. Nói muốn đánh xuống phong ấn thuật, lúc này mới có An Lâm biểu diễn. An Lâm nghe vậy nho nhỏ một cái giật mình, sau đó trịnh trọng gật đầu. Hắn xoay người, đối với mọi người mở miệng nói. Các người yên tâm, này quái vật đã bị ta phong ấn thần đạo lực. Đại gia theo ta cùng tiến lên, đánh chết nó. Hắc Linh xà, ngoặc kép chấm chấm. Tô Văn Quân đám người nghe vậy không nghi ngờ gì, đều là chiến ý tăng vọt. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang Phi Anh, Bạch Bằng Tử, Đoạn Hồn Tử, Ăn Dưa Quần Chúng ba người loại, mở miệng nói, các ngươi muốn là nếu không muốn chết, cũng cùng tiến lên, làm cho ta chết quái vật này, bằng không muốn là chúng ta thất bại, các ngươi lẽ nào liền có cơ hội mạng sống? Phi Anh tiên tử đám người do dự một chút, vẫn là gật đầu xác nhận. Cắm ở Tam Thánh Quỷ Thần trên người kiếm quang, bắt đầu như dịch thể thông thường dung nhập thân thể của nó. Sâu tận xương tủy cùng thần hồn, mang theo nào đó cực kỳ mạnh mẽ phong ấn chấn lực lượng. Cho nên ngay cả đạo chi chân ý cũng cùng nhau phong ấn chấn. Gào, ngươi rốt cuộc là người nào? Long thủ vừa sợ vừa giận mà nhìn An Lâm, thần đạo lực thực sự bị phong ấn. Cái này quen thuộc thêm ghét cảm giác bị trói buộc. Thật vất vả chỉ có tránh thoát. Phượng thủ trên mặt có nồng nặc không cam lòng. Kiếm quang bắt đầu tiêu tán. Tam Thánh Quỷ Thần có chút khó khăn từ trên mặt đất bò lên. Vừa sợ hãi vừa oán hận nhìn An Lâm. Phượng ca, làm sao bây giờ? Long thủ thấp giọng nói. Lúc này chúng nó gặp phải tuyển trạch. Không phải là chiến đấu hoặc là trốn. Phượng thủ trên mặt ít có hiện lên thần sắc do dự. Có vẻ không phải bình tĩnh như vậy. Trước mặt cái kia hóa thần kỳ nhân loại tu sĩ, thoạt nhìn rất dễ khi dễ. Thế nhưng, loài người kia lại mỗi một lần đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng lại chúng nó, nhiều lần chịu thiệt. bây giờ càng là bị phong ấn lực lượng. Nói thật, Phượng Thủ thì không muốn sẽ cùng nhân loại tu sĩ dây dưa. Thế nhưng Tuyển Trạch chạy trốn. Chúng nó là ai? Chúng nó nhưng là tập Phượng Hoàng thần thú, hợp đạo chân long, chân thần, tam đại chí cường lực lượng là một thể tam thánh quỷ thần. Như vậy cực kỳ tôn quý, cao cao tại thượng tồn tại, đối mặt một đám hóa thần kỳ tu sĩ cùng phản hư kỳ tu sĩ, lại muốn chạy trối chết. Phượng Thủ hô hấp dồn dập, khó nhọc nói, ta chịu không nổi cái này ủy khuất. Ta cũng là, long thủ tiếng như sấm, vậy quan, ầm ầm, kinh khủng khí thế bắt đầu khuếch tán, toàn bộ đất trời run lên bần bật, sáu cánh tay trong hai cái xích sắc lông vũ bao trùm cánh tay. Lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện màu vàng hỏa cầu, tựa như vô căn cứ nhiều hơn hai quả thái dương, đốt sạch trên không, hai cái hắc sắc long lân cánh tay, long chảo mở. Ẩn chứa đại phá diệt lôi, rõ ràng ám ám, lấp lóe không yên, sấm sét bơi gian, tản ra để cho người khiếp đảm ba động. Giờ khắc này, tam thánh quỷ thần phảng phất trí cường thần linh thông thường. Vô luận là đánh vào thị giác, còn là năng lực ba động trùng kích, cũng làm cho mọi người cảm thấy áp lực núi lớn. Đùng, ầm ầm, Phượng Thủ cùng long thủ đầu bị lôi nổ. Một mảnh cháy đen, mọi thứ đều là đột nhiên như vậy, làm cho tam thánh quỷ thần hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Ân, lôi là từ long thủ hai bàn tay nơi đó phát ra. Mọi người còn chưa khai chiến, liền lại mộng ép, ở trong tầm mắt của bọn họ, chính là tam thánh quỷ thần bày ra một cái rất trâu bò tạo hình. Hai tay cầm ngày rượu thế, hai bàn tay khống sấm sét. Sau đó một giây kế tiếp, sấm sét liền ném hướng đầu của mình, nổ cái thoải mái, chẳng biết tại sao, bọn họ đều đem ánh mắt hội tụ cái kia bạch y nhẹ nhàng nam tử trên người. Bạch y nam tử kia mục vô biểu tình, cố nín cười ý, ở lão tử trước mặt chơi lôi, thật đúng là không nhớ lâu a. Phượng Thủ cùng long thủ đều nhanh muốn khóc. Mạc danh kỳ diệu lại bị đánh một kích, còn là lực lượng của chính mình. Phượng ca, cái này thật đặc biệt mã tà tính, chúng ta muốn không phải có chạy không? Long thủ tuy nói tánh khi nóng nảy, thế nhưng thời khắc mấu chốt, đặc biệt trong lòng sản sinh nào đó cảm giác nguy cơ thời điểm, vẫn là kinh sợ, trốn cái gì trốn, khác quên rồi thân phận của chúng ta. Làm sao có thể ở một đám người ô hợp trước mặt cúi đầu chạy trốn? Phượng Thủ bình thường không nói nhiều, thoạt nhìn tùy tính, thế nhưng một ngày có nguy cấp tôn nghiêm sự tình phát sinh, nó thường thường hội cao ngạo bất khuất lựa chọn đi đối mặt. Đừng có dùng lôi hệ năng lượng, hắn không có để cho ta hai tay Phượng Hoàng chi hỏa công kích chúng ta. Vậy chứng minh lực lượng của hắn chắc là chỉ nhằm vào lôi hệ hữu hiệu. Ngắn ngủi tư tưởng giãy giụa sau, Phượng Thủ cùng long thủ tập hợp lại, lần nữa đánh về phía An Lâm. Nhanh tản ra, An Lâm hô to một tiếng. Giờ khắc này, Phượng Thủ đã đem hai quả màu vàng hỏa cầu ném về phía An Lâm. Không gian cũng ở đó một sát bị phong cấm. Ung ung. Tựa như hai quả to lớn thái dương đập tới, nhiệt độ kinh khủng làm cho trên không vặn vẹo nghiền nát. Hắn thần thể cũng chịu không được đáng sợ kia nhiệt độ. Da bắt đầu trở nên có chút phiếm hồng. Thần thương, quán nhật, một tiếng quát nhẹ từ bên cạnh truyền đến. Long quỳ toàn thân bao phủ ở màu vàng tiên huy trong. Cầm trong tay trường thương màu vàng óng. Tựa như không thể địch nổi nữ nhân võ thần, vọt tới An Lâm trước mặt, một thương hướng màu vàng hỏa cầu đâm tới. Sơn Hà Tiên Đồ, Tô Văn Quân đồng dạng đi ở An Lâm trước mặt, độc thuộc về hắn lĩnh vực lực điên cuồng khuếch tán, vô số cửu thiên sông dài hướng kim diễm tuôn ra, từng ngọn thần sơn hư ảnh hiện lên trên không, mang theo thương mang đại địa chi lực. Hướng kim diễm đấu đá đi, thương mang mang theo mênh mông vô tận phong mang, đụng vào hỏa cầu trên. Ngay sau đó là sông dài cùng thần sơn va chạm, ầm ầm, một tích tắc này, sắc trời bị nổ tung năng lượng quang hoa bao phủ, An Lâm thân thể cũng bị cái này năng lượng đáng sợ dư ba trùng kích. Thân thể không ngừng lui lại, nụ cười trên mặt cũng không giảm. Ha ha, cái này tam thánh quỷ thần quả nhiên yếu không ít. Hiện tại phản hư đại năng đem hết toàn lực, đã có thể chống đỡ công kích của nó rồi. Tam thánh quỷ thần chứng kiến công kích của mình rốt cuộc lại bị chặn, không khỏi giận tím mặt, đang muốn tiếp tục truy kích. Giờ khắc này, thiên địa đột nhiên rơi xuống vô cùng vô tận hoa anh đào. Phấn hồng cánh hoa hóa thành rạch ra hư không khí nhọn hình lưỡi dao, không ngừng cắt cao tới ngàn trượng thân thể. Một cái vài trăm trượng vĩ đại hoạt kê từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm ở tam thánh quỷ thần đầu. Ha ha ha, ăn ta một cái, tử thần mỉm cười lựu đạn. Ầm ầm, hoạt kê nổ tung, mặt đất dâng lên một cái to lớn đám mây hình nấm. Gió nổi lên, màu trắng khí nhọn hình lưỡi dao cắt bụi bặm, bạch bằng chết hai cánh tay phân cách thiên địa, hóa thành vô thượng phong mang thẳng đến tam thánh quỷ thần đầu người. Ba cái đầu người gần trong gang tấc, long thủ cùng phượng thủ đều là bị phản hư đại năng liên hoàn công kích, đánh cho có một cái chớp mắt thất thần. Lúc này, thu gặt chúng nó sinh mạng tử thần phong mang đã phủ xuống. Cơ hội tốt, bạch bằng tử thân biến hóa thiên bằng, hai cánh như đao, cắt kim loại thiên địa. Vẫn nhắm hai mắt nhân thủ, khóe mắt đột nhiên nứt ra, xuất hiện đỏ thắm con ngươi. Nó nứt ra rồi miệng rộng, tái nhợt nám đen trên mặt dương, quỷ dị cười, hắc hắc, vận khí thật tốt, ta vừa vặn đói bụng rồi, ngươi liền đưa tới cửa ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.